Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, đệ 336 trang. Liễu Vô Sĩ đã uống xong rồi cà phê. Thư phòng bên kia có Áo Nghĩa kệ sách. Là ta mấy năm nay tu luyện đoạt được. Các ngươi ba người làm đồ đệ đều có quyền hạn đi vào. Bất quá ta đối với ngươi chờ mong cao một chút, tổng cộng 7 mặt kệ sách. Ngươi cần thiết ở 3 tháng nội hoàn thành cái thứ nhất kệ sách lĩnh ngộ. Trở về ta muốn khảo. Đến lúc đó ngươi cũng muốn cho ta một cái chức nghiệp lựa chọn báo cáo. Làm ta nhìn xem suy nghĩ của ngươi cùng chuẩn bị. Ta không hy vọng vào ta môn. Ngươi liền chức nghiệp quy hoạch đều không có. Phù Xuyên ngón tay hơi hơi khúc tiến. Trên mặt lược có sầu lo. Nếu khảo bất quá đâu? Liễu Vô Sĩ cúi xuống thân. Nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Giống như nhìn thấu nàng đôi mắt. Ngày đó buổi tối ta vừa vặn trở về. Đụng phải ngươi. Tiểu nữ hài, Phù Xuyên kinh hãi. Nhưng trước mắt người sau này một lui. Người đã mất thanh vô tức biến mất. Chỉ để lại nhàn nhạt một câu. Nhớ rõ quét tước, ra đầu một tấc tấc tê dại, nàng cương tại chỗ thật lâu. Cuối cùng phun ra một ngụm hô hấp, phía trước nàng sợ cái gì tới. Sợ cái gì liền tới cái gì. Nguyên lai thật sự có đại lão đi ngang qua. Hơn nữa thấy được nàng giết người hết thảy, này Tần Mân Phong. Thật là thiên giết khí vận bác. Nếu không phải nàng trước tiên vào Hiền Giả Y Quán. Hơn nữa người sau coi trọng nàng. Tưởng chiêu nàng đương đại ngôn người. Chỉ sợ, Tần Mân Phong không chỉ có sẽ bị cứu. Nàng cũng sẽ chết, bị người đắn đo lớn như vậy nhược điểm. Phù Xuyên biết này sắc đẹp người phát ngôn chính mình thị phi làm không thể. Bình phục tâm tình sau, nàng cầm ly cà phê rửa sạch, lại quét tước quầy ba. Sau đó mới đi thư phòng bên kia, đại lão chỗ ở không cần sợ bị người dò hỏi xâm nhập. Bởi vì ở Brook hành tỉnh có cái này lá gan cùng năng lực, lại không cần làm như vậy bỉ ổi sự thư. Phòng nội quả nhiên có 7 cái kệ sách. Phù Xuyên phát hiện 7 cái kệ sách đều có Áo Nghĩa phong ấn hạn chế. Cho nên trật tự phong ấn chính là nàng cần thiết tìm hiểu xong cái thứ nhất trên kệ sách Áo Nghĩa. Nội dung, sau đó đi đột phá cái thứ hai kệ sách Áo Nghĩa phong ấn. Lấy này loại suy, cái thứ nhất kệ sách nhưng thật ra không có hạn chế. Trực tiếp có thể xem, nàng trừ một quyền, phát hiện là lam cấp. Lại trừ mấy quyền, bỗng nhiên bị chấn trụ, ngẩng đầu ánh mắt đảo qua, mặc đếm hạ tổng cộng 120 bổn, không gian, quang hệ, phong hệ, xem ra hắn thu ta cũng là có phương diện này nguyên nhân. Nguyên tố lực tương tác đối thượng chính hắn chức nghiệp, hắn kỳ thật khả năng thật sự ở tìm đồ. Đệ, nhưng thật thật giả giả, này anh Tuấn bức người bắt bẻ vô cùng cao nhã lão nhân là thật sự làm người lộng không rõ, bất quá. Bạch nhặt lớn như vậy chỗ tốt, còn có hoàn chỉnh cao đẳng Áo Nghĩa truyền thừa. Thấy thế nào đều là nàng kiếm lời, có này đó Áo Nghĩa. Chỉ sợ ta muốn đem Áo Nghĩa Khải Linh cũng không khó khăn, hiện tại nàng đã Áo Nghĩa cụ hiện vũ khí. Nhưng đối với cam cấp trọng lực không gian Áo Nghĩa nắm giữ không phải rất quen thuộc. Chỉ là nhập môn, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không từ học phủ bên kia dùng vài phần đổi không gian Áo Nghĩa thạch. Tới tìm hiểu, hiện tại xem ra có thể tiết kiệm được đại lượng tích phân, vẫn là có đùi hảo a, nàng bỗng nhiên có. Điểm lý giải Tần Mân Phong, bất quá chuyện này xem ra đã bãi bình. Nếu không hắn sẽ không làm nàng chuyên tâm tìm hiểu. Chu Lâm Lang sự cũng có kinh tế bộ nhìn chằm chằm. Nàng đã bất lực, dư lại. Chính là tạ nhân cha học phủ kiếp sống, đồng hoàn học phủ bên này. Nam sinh ký túc xá. Làm trung khảo đệ nhất nhân vật Phong Vân. Phù Xuyên từ ngày hôm qua báo xong danh. Lại cho tới hôm nay đem quần áo này đó lộng tiến vào. Một đường gặp rất nhiều chú ý, tứ đại học phủ không có niên cấp chi biệt. Chỉ có mạnh yếu chi phân. Nàng ở A-Ban, trong ký túc xá đồng học lại không nhất định đều là A-Ban. Rút thăm hỗn tạp loại, cũng chính là cái gì lớp đều có. Khả năng S sẽ cùng E tổ cùng nhau, hơn nữa mỗi một cái học kỳ đều sẽ thay đổi người, nghe nói đây là vì tránh cho làm bất đồng lớp học sinh hình thành bá lăng chi phong nếu giai cấp quá mức cố định. sẽ từ thượng tầng hình thành đối hạ tầng áp chế. Chỗ hỏng xa cao hơn cái gọi là khích lệ, chỗ tốt, quan trọng nhất chính là mỗi một cái ký túc xá đều có tích phân bình xét. Bạn cùng phòng gian ăn ý, đạo đức cùng với các phương diện cho điểm nếu kéo chân sau. Cái này tích phân sẽ tính tiến học kỳ tổng hợp hệ số bên trong. Trực tiếp ảnh hưởng thành tích này thực muốn mệnh. Trực tiếp ngăn chặn trong ký túc xá mặt nào đó người làm đông làm tây ý xấu. Bởi vì bị khi dễ người kia chỉ cần một tố giác bị kiểm tra đối chiếu sự thật thành công. Còn lại mấy người liền đều bị ảnh hưởng đến, làm chủ công sách lược khống chế hệ học phủ. Nào đó chi tiết Đông Hoàn học phủ là thật sự so Tây Tấn này đó tới hảo, mà Đông Hoàn học phủ tuy rằng ở tứ đại học phủ bên trong có vẻ keo kiệt bùn xỉn một ít. Nhưng kỳ thật cũng không thiếu tiền. Ký túc xá rất cao lớn thượng. Một cái trong ký túc xá mặt 5 cái phòng. Trang hoàng xa hoa, 5 cái phòng đều trang bị đơn độc phòng tu luyện cùng với phòng để quần áo. Một cái phòng khách, một cái phòng bếp, duy nhất không hảo là học phủ vì tăng mạnh học sinh gian cảm tình. Xúc tiến về sau ở đánh giã phó bản chung sinh tồn suất mỗi cái ký túc xá đều không cho tư nhân phòng. Tắm vòi sen, đều chỉ có công cộng nhà tắm, Phù Xuyên biết được chuyện này thời điểm mãn đầu óc đều ở ong ong. Ong, cùng Tạ Thanh Yến kia hai người tắm rửa trải qua đến bây giờ đều rất làm nàng không được tự. Nhiên, rốt cuộc đặt ở nàng trong thế giới. Này đều tính đáng khinh xâm phạm riêng tư, một lần liền tính. Đương ngoài ý muốn, này về sau nếu trường kỳ. Bất quá nàng cũng suy nghĩ khả năng cũng không như vậy không xong. Lập tức học sinh đều vội, đều tương đối chú ý riêng tư. Tổng sẽ không ái lôi kéo người khác cùng nhau tắm rửa đi, kết quả môn đẩy khai. Trong phòng khách ba cái 1m9 mãnh nam động tác nhất trí xem ra. Có hai cái ở cởi quần áo, một cái còn ở lấy xà phòng, một cái lạc quan sang sảng 19 tuổi thiếu niên cười nói. Mới tới, về sau chính là người một nhà. Tới, cùng nhau tắm rửa, ngươi thích cái gì mùi hương xà phòng. Ta này vài loại, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng cương ở cửa còn ở suy tư muốn hay không lựa chọn giáo ngoại cư trú tới a. Huynh đệ, ngẩn người làm gì đâu, kia trần trụi bìa cứng cơ ngực thiếu niên tới cửa liền phải kéo người. Rất giống là con nhện trong động ăn người nam con nhện tinh là chiếc nhẫn vương bên trong cái loại. Này hùng tráng đại con nhện, ăn ngay nói thật. Phù Xuyên cảm thấy đối phương vòng ngực so với chính mình đều đại, nàng lúc ấy lâm vào khôn kể quẫn. Bách. Nhưng lời lẽ chính đáng nói. Không cần, ta chính là tới phóng cái quần áo gì đó. Kỳ thật ta chuẩn bị xin ngoại giáo cư trú. Hết chương.